Hôm qua bác Nhật Trình về tao giao cho dì tao hai cắt, dư mấy xu tao ăn bánh trừ cơm. Cái thằng nhịn đói giỏi dữ. À, từ số mây tới giờ tao bán được 30 mấy suất Nhật Trình. Thôi tao với mày xuống chợ cũ ăn cơm cho nó, rồi sẽ đi kiếm ba mày trước. Mày bao tao nghe không, trước thiệt tao không có tiền đa. Ê được mà, tao bao. Mà rồi mày cũng phải cho tao luôn số Nhật Trình năm kỳ này đa. Cho đặng tao đem về tao đọc cho dì tao nghe. Được, tao sẵn lòng với mày luôn luôn mà. Hai đứa dắt nhau xuống chợ cũ, ăn cơm hết sáu xu, rồi phải phân rẽ nhau. Thằng Cao đi bán Nhật Trình, còn thằng Hiệp cầm tờ Nam Kỳ Tân Văn lên bóp diễn nước. Thằng Hiệp ngồi ngoài lộ chờ tới tối mò mà không thấy tâm dạng cha nó. Nó bèn đi về nhà kiếm cơm ăn và đọc bài Nhật Trình cho Ba Trâm nghe. Ba Trâm thì chăm chỉ nghe đọc, song sắc mặt coi không buồn chi lắm. Qua ngày sau, thằng Hiệp lên bó giếng nước mà đón. Gần 10 giờ, nó thấy có một chiếc xe hơi ở phía sau chạy ra đậu trước cửa bó, rồi một ông cò với hai thầy đội dắt cha nó với một người nữa đem lên xe. Nó lật đật chạy lại thì bị lính đuổi, nên nó không nói được một tiếng chi với cha nó. Xe hơi mở máy mà chạy, nó đứng ngơ ngáo, không hiểu họ đem cha nó đi đâu. May lúc ấy có hai người lính nói chuyện với nhau, nó nghe một người nói: "Bọn này cứ chối hoài, dậy xuống tò coi chúng nó có chịu khai hay không." Thằng Hiệp nghe như vậy mới biết họ giải cha nó ra tòa, nên đi riết xuống tòa, đứng ngoài cửa mà đón nữa. Đến 11 giờ rưỡi, hai thầy đội mới dắt cặp Rằng Mậu và Tám Thiệt trong tòa đi ra. Mậu vừa thấy thằng Hiệp thì nói rằng: "Tòa giam ba rồi, con về đi, không có sao đâu mà sợ." Thằng Hiệp khóc ròng, đứng ngó theo người ta dắt cha nó vô khám lớn. Nó trở về nhà thuật lại cho Ba Trâm nghe, rồi bữa sau đi bán Nhật Trình đặng kiếm tiền ăn. Cách hai tháng sau, các Nhật Trình đều đăng tin tòa đại hình Sài Gòn định ngày nhóm xử, lại cũng đăng luôn chương trình tòa định ngày nào sẽ xử những vụ nào. Thằng Hiệp đi bán báo Nhật Trình. Nó đọc chương trình ấy, nó thấy có vụ cha nó và Tám Thiệt bị cáo về tội chém mái chính cúng mà giật bà. Nên tối nó về nhà, nó thuật lại cho dì ghẻ nó hay. Ba Trâm, tuy chồng bị giam, song về ăn ở cũng như thường. Nếu ai hỏi thăm cặp Rằng Mậu, thì cô làm bộ buồn, còn ở trong nhà với con thì cô cũng vui vẻ, như không có tai họa chi hết. Cô nghe thằng Hiệp nói cha nó sẽ bị tòa đại hình xử, thì cô không lộ sắc, lo sợ hay là buồn rầu, cô chỉ hỏi nó: "Không biết tòa đại hình xử mình đi coi có được hay không?" "Được chứ, ai vô cũng được hết thảy. Tôi đi coi hai ba lần rồi, vì muốn đi thì bữa đó tôi dắt gì đi." "Ừ, bữa đó đó mày dắt tao đi với con Hào, vô tòa đặng thấy mặt ba mày một chút, không biết họ có cho nói chuyện hay không?" "Nói chuyện đâu được." "Tưởng nói được thì tao nói cho ba mày hay, ở nhà vợ con no ấm, không có sao đâu mà lo." "Mấy tháng nay ba bị giam, không có lãnh lương nữa rồi làm sao đủ tiền ăn vậy gì?" "Thì mỗi bữa mày bán Nhật Trịnh, mày đưa cho tao hai cắt đó, tao mua gạo ăn, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, phải tiện tặng chứ làm sao. Có bữa nào thiếu hụt thì tao chạy qua dì Tư mày bên cầu ông Lãnh, tao xin. Xưa rại dì Tư mày nó giúp tao có mấy chục đồng rồi." "Dì Tư giúp thì chừng ba về ba làm rồi ba trả lại cho dì." "Biết có gì được hay không?" "Sao lại không về? Tôi chắc ba tôi chẳng bao giờ cướp giật của ai. Cò bót lụm được cái xe máy của ba đó, họ nghi như vậy thôi. Thế nào chừng xử, tò cũng tha bẩn." "Nếu được như vậy thì nói làm gì?" "Để bữa xử rồi gì coi."